Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, Sát Dương Dọa Nữ. 1. Mang theo ý nghĩ như vậy, Hứa Thanh đi hướng 176 cảng bộ Hung Ti. Giờ phút này đêm khuya, bởi vì tình báo ti trong khoảng thời gian này điên cuồng. Lòng người bàng hoàng phía dưới, cũng ảnh hưởng tới một chút Câu Lan Đổ Phường sinh ý. Dù sao giờ phút này rất nhiều người không có có tâm tư vui đùa. Thất Huyết Đồng hệ thống quy tắc, có thể nội gian nơi này, kỳ thật không ít, dù sao ngưng khí đệ tử dưỡng cổ, làm đến bọn hắn không có quy chúc, mà tông môn cũng không cần quy chúc, hết thảy đều là lợi ích làm chủ, lại thêm chúc cơ tu sĩ vô quy tán dưỡng, tại là vì lợi ích mà ngắn ngủi tâm động. Bán đứng một chút tự mình biết hiểu tình báo, cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Đương nhiên, ra bán đồ là phải trả giá thật lớn. Bất quá những này Hứa Thanh không quan tâm. Hắn đi ở trong màn đêm, đi qua khắp nơi vắng vẻ chi địa, không có đi để ý sau lưng đi theo tiểu câm điếc. Thẳng cho tới bộ Hung Ti, bộ Hung Ti cửa ra vào, hai cái thủ ở nơi đó đệ tử. Khi nhìn đến Hứa Thanh trước tiên, tựu trong mắt lộ ra cuồng nhiệt, cúi đầu quỳ gối, gặp qua ti trường, đối bọn hắn mà nói, Hứa Thanh cái tên này, đã là một cái truyền kỳ, đối phương ngay từ đầu cũng là bộ Hung Ti đội viên. Sau đó một đường quật khởi, một năm trở thành trúc cơ, mấy tháng mở ra một hỏa, không đến hai năm trở thành nhị hỏa tu sĩ. Càng là tại Hải Thi tộc làm ra kinh thiên động địa sự tình. Trước đó còn trấn áp Đông U đảo tiểu công chúa. Giờ phút này đối phương cũng còn bị giam tại huyền bộ bộ Hung Ti bên trong. Đây hết thảy liền khiến cho Hứa Thanh trở thành bộ Hung Ti bên trong vô số đệ tử cuồng nhiệt mục tiêu. Hứa Thanh biểu lộ như thường, gật đầu đi qua, bước vào bộ Hung Ti sau hắn trực tiếp đã đến đại lao chỗ. Bộ Hung Ti đại lao, kiến thiết dưới đất, chỉ có một tầng, vô luận là ngưng khí vẫn là trúc cơ, lại hoặc là đặc thù tu sĩ, đều là bị giam giữ tại một tầng bên trong, nơi này lít nhà lít nhít bên trên trăm cái song sắt gian phòng. Càng là tồn tại đại lượng trận pháp cấm chế, đồng thời hoàn cảnh ác liệt, cũng có thể nơi đây mùi cực kỳ khó ngửi. Vô luận là thân thể bẩn thối vẫn là hôi thối mùi. Hỗn tạp cùng một chỗ về sau, đủ để cho người buồn nôn. Giờ phút này bên trong có hơn phân nửa, đều bị giam giữ dị tộc tội phạm truy nã. Trong đó không có bị Hứa Thanh chộp tới, bởi vì Hứa Thanh xuất thủ, lấy đi chỉ có đầu người. Hứa Thanh đến, cũng lập tức liền đưa tới những này dị tộc tu sĩ chú ý. Từng cái tì lấy răng, có hi bì cười mặt, có trực tiếp phun ra bẩn đàm, còn có thì là nhìn thấy Hứa Thanh về sau, thổi ra huýt sáo, bày ra hèn hạ động tác, bọn hắn không ép ợ chết, bị giam giữ ở chỗ này, vĩnh viễn không mặt trời bọn hắn, kỳ thật đối tử vong cũng không có gì sợ hãi, giờ phút này càng có trận trận quái gọi truyền ra. Thậm chí Hứa Thanh còn nghe được nơi xa đến từ áo đen thiếu nữ thanh âm. Hứa Thanh, ta chú ngươi không chết tử tế được chờ ta ra ngoài. Ta nhất định đưa ngươi mổ bụng moi tim, làm ngươi mặt ăn sông. Hứa Thanh mặt không biểu tình, không có nhìn tới những này dị tộc tội phạm truy nã các loại tư thái. Quay người hướng về đứng ở bên ngoài tiểu câm điếc nhàn nhạt mở miệng. Vô luận bên trong hội truyền ra dạng gì thanh âm, đều không cần tới quấy rầy ta. Tiểu câm điếc lập tức gật đầu. Phía ngoài cái khác bộ Hung Ti đội viên cũng đều nhao nhao vẻ mặt nghiêm túc. Hứa Thanh không nói lời gì nữa, đem đại lao môn phịch một tiếng triệt để đóng lại. Theo đại môn quan bế, toàn bộ trong đại lao kêu gào âm thanh mãnh liệt hơn. Đó là cái nữ tướng nam thân nhân tộc. Ha ha, lão tử tự yêu thích đùa dạng này. Nhìn xem tựu có xúc động. Tới tới tới, nhân tộc tiểu tử, cho ra ra ngươi gãi gãi ngứa. Trúc cơ tính là cái gì chứ? Có bản lĩnh giết chết ta. Tiền bối đừng nghe bọn hắn. Tiền bối cứu ta. Ta biết một cái đại bí mật. Cùng này đồng thời, hắc cái thiếu nữ chỗ trong lồng giam. Nàng bỗng nhiên bò lên, bắt lấy song sắt mặc cho hai tay xuất hiện tì tì bị trận pháp thiêu đốt thanh âm. Cũng đều đài không thèm để ý. Nàng trong mắt mang theo điên cuồng, nhìn chòng chọc vào xa xa Hứa Thanh, giữ tợn cười lên. Hứa Thanh, ta nguyền rủa ngươi nhị thập thất vạn tam thất bát bách ngũ thập lục lần. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh đảo qua bốn phía lồng giam. Cuối cùng mục quang rơi vào hắn bên trong một cái hướng về hắn đứng thẳng hông sơn dương đầu tu sĩ. Trên thân, cái này sơn dương đầu là giả cưu thành viên, thuộc về dị thú nhất tộc. Toàn thân mọc đầy bộ lông màu đen, đã từng tu vi trúc cơ dáng vẻ, bây giờ bị phong lại tu vi, nhưng sinh mệnh lực rất là ương ngạnh. Chú ý tới Hứa Thanh đang nhìn chính mình, cái này dị thú nhất tộc sơn dương đầu liếm môi một cái. Ta sao? Tới tới tới, chọn ta chọn ta, năm đó lão tử ăn vô số nhân tộc, như người xinh đẹp như vậy, cũng nghĩ nếm nếm tư vị. Ha ha, Hứa Thanh nhẹ gật đầu, tay phải nâng lên cách không một chảo. Lập tức kia dị thú nhất tộc sơn dương đầu chỗ lồng giam đại môn mở ra. Một cỗ đại lực trực tiếp vòng quanh sơn dương đầu, thẳng đến Hứa Thanh mà tới, cuối cùng trôi lơ lửng ở giữa không trung. Dị thú tộc sơn dương đầu cười ha ha, trong mắt mang theo điên cuồng, vừa muốn mở miệng, Hứa Thanh một phất tay, lập tức một mảnh độc phấn tán khai, bao phủ tại sơn dương đầu bốn phía. Phi tốc dung nhập hắn thể nội. Độc, cái này tính là gì? Lão tử, dị thú tộc sơn dương đầu thoại ngữ vừa nói đến đây. Không đợi nói xong, bỗng nhiên thân thể run lên bần bật. Toàn bộ thân hình run lắm điều. Có thể trên mặt vẫn là mang theo lộ ra vẻ dữ tợn. Dễ chịu, Hứa Thanh không nhìn, cẩn thận quan sát. Cho đến cái này dị thú tộc sơn dương đầu run rẩy càng phát ra mãnh liệt. Thậm chí thất khiếu bắt đầu lưu huyết về sau. Hứa Thanh xuất ra tiểu hắc trùng cái bình, đánh mở tràn ra một phần. Lập tức những này tiểu hắc trùng tự thẳng đến sơn dương đầu mà đi. Trong chớp mắt gần sát làn da, phi tốc chui vào đi vào. Loại thống khổ này lập tức liền để kia sơn dương đầu con mắt xích hồng. Có thể trên mặt điên cuồng vẫn như cũ, nhưng tỉ mỉ đi xem, vẫn có thể nhìn thấy hắn trong mắt chỗ sâu, giấu rất sâu kinh khủng. Cho đến tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn mắt trần có thể thấy khô héo một chút. Đại lượng hắc trùng bay ra, bị Hứa Thanh lấy đi quan sát, mà kia dị thú tộc sơn dương đầu giờ phút này rơi xuống mặt đất. Toàn thân run rẩy. Nhưng trên mặt điên cuồng càng đậm, tựu cái này, Hứa Thanh ngoảnh mặt làm ngơ, quan sát chính mình tiểu hắc trùng, phát hiện bọn chúng tựa hồ khí tức bên trên hơi dày đặc một điểm. Nhưng cũng chỉ là một điểm, cái này khiến Hứa Thanh có chút khó hiểu dựa theo lúc trước hắn nghiên cứu. Bảy loại dược thảo dung nhập huyết thực bên trong, hẳn là có thể để cho mình tiểu hắc trùng lớn mạnh càng nhiều. Nhưng giờ phút này tăng lên không có đạt tới mong muốn. Muốn nhìn đến cùng kém ở nơi nào. Hứa Thanh thì thào, tay phải nâng lên vung lên, trực tiếp đem kia dị thú tộc sơn dương đầu bắt được trước mặt. Tại cái này sơn dương đầu vừa muốn chào cười ở giữa, Hứa Thanh mặt không thay đổi xuất ra dao găm. Tại cái này dị thú tộc sơn dương đầu trên bụng thông suốt, sau đó tìm kiếm kiểm tra. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong nháy mắt truyền ra, lại sát na yên tĩnh, cuối cùng hóa thành vô hạn kinh khủng cùng đau đớn, quanh quẩn tứ phương, nhưng rất nhanh liền yếu ớt xuống tới, mà bốn phía trong lồng giam, nguyên bản trước đó huyên náo riêng phần mình thanh âm, giờ phút này im bặt mà dừng, từng đạo mang theo kiêng kỵ mục quang, nhào nhào rơi vào Hứa Thanh trên thân. nhìn xem Hứa Thanh tại kia bình tĩnh nghiên cứu, cho đến một lát sau, đem dị thú tộc Sơn Dương đầu tươi sống trà sát Hứa Thanh. Như có điều suy nghĩ, trầm ngâm, sau đó đưa tay một chảo, một bên đã từng hướng hắn ác ý phun ra cục đàm trung niên tu sĩ. Bị hắn vồ tới, cái này là nhân ngư tộc, hắn trong mắt lộ ra kinh khủng, hô hấp cấp xúc, vừa muốn mở miệng, Hứa Thanh vẩy ra tầng thứ hai bột thuốc, sau đó phóng thích tiểu hắc trùng, lần nữa nếm thử, một lát sau, theo gào thảm truyền ra, đồng dạng một màn xuất hiện, Hứa Thanh nhăn lại lông mày, tiếp tục thông suốt mở này tu thân thể, kiểm tra, thời gian chậm rãi trôi qua. Trong phòng giam chỗ có dị tộc tu sĩ, thời khắc này không lên tiếng, từng cái hô hấp cấp xúc ở giữa mắt con người bên trong đều nổi lên khác biệt trình độ kinh khủng. Bọn hắn có lẽ không sợ chết, tận mắt thấy người khác hạ tràng. Hết chương.